Xuyên Tư Chi Điều Hương Sư, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha mẹ Hà Nguyên Tĩnh trong thất đầu chảy tươi, mẫu thân nàng vừa nhìn thấy di ảnh nữ nhi lập tức liền ngất, cả nhà loạn một hồi, kém chút nữa đã kêu cứu thương, vẫn là Thẩm Gia Duệ không biết bằng cách nào đó, mới đem bà từ trong hôn mê tỉnh dậy. Từ đó đến khi Hà Nguyên Tĩnh hỏa táng, hai vợ chồng hàng ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, mẫu thân nàng không biết ngất xỉu bao nhiêu lần. Hà Nguyên Tĩnh sau hoài Thẩm Gia Duệ liền trốn mất, không cùng phụ mẫu liên hệ qua lại nữa. Họ vẫn luôn tìm kiếm nàng, sau thông qua tin tức trên TV cùng video trên mạng, hai vị lão nhân mới biết mấy năm nay nữ nhi mình ở nơi nào. Phụ mẫu nàng chưa từng quá mong chờ sự ra đời của Thẩm Gia Duệ, nhưng hiện tại nữ nhi đã qua đời, Thẩm Gia Duệ là huyết mạch cuối cùng của nữ nhi, là niềm an ủi duy nhất của họ. Bởi vậy, họ tính toán mang Thẩm Gia Duệ trở về quê cũ, đặt ở bên người nuôi nấng. Bọn họ đương nhiên không biết những hành động của Tô Hừ trong quá khứ, chỉ biết Tô Hừ cùng Thẩm Gia Duệ không có bất cứ mối quan hệ huyết thống nào. Tô Hừ lại là nam tử mới 20 tuổi đầu, thấy thế nào nam hài vẫn là họ nuôi nấng mới hợp tình hợp lý. Còn không cảm thấy nuôi dưỡng Gia Duệ là bất đắc dĩ hay gánh nặng. Tô Hừ nói rõ ràng trước hai người họ, chúng ta nói thẳng đi. Lão nhân đỡ thê tử của mình, nhẹ giọng đối Tô Hừ nói. Bọn ta tuy không phải gia đình đại phú đại quý gì, nhưng nuôi lớn hài tử vẫn dư giả, chúng ta đối với tiền cũng không quá coi trọng, cho nên khoản bồi thường kia bọn ta một xu cũng không cần, toàn bộ đều cho ngươi, chỉ cần ngươi đem Gia Duệ trả lại cho chúng ta. Tô Hừ đã muốn bạo phát, mấy ngày nay, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng y là một kẻ tham tài nhặt được đại tiện nghi, mới cùng người phụ nữ có con riêng không nhỏ kết hôn vài tháng, liền đạt được phong phú hồi báo. Kế tiếp y nhất định sẽ cầm lấy mấy trăm vạn Hà Nguyên Tĩnh dùng mạng đổi lấy đi ăn chơi đàng điếm, bỏ mặc Thẩm Gia Duệ không quan tâm. Tô Hừ xoa xoa huyệt thái dương muốn làm dịu cơn đau đầu như sắp nổ tung, một bên thong thả mà kiên định nói. Thứ nhất, ta sẽ không để Gia Duệ rời đi, chỉ cần Gia Duệ muốn cùng ta sinh hoạt, ta sẽ không đem hắn nhường cho bất cứ kẻ nào. Thứ hai, ta sẽ không động đến số tiền này, qua hai ngày nữa bọn ta sẽ mời luật sư đến, trong khoản bồi thường kia, những gì thuộc về nhị vị, một phần ta cũng không giao nhầm, còn lại đều giao cho Thẩm Gia Duệ, chờ hắn đủ 18 tuổi ta liền đem số tiền này giao toàn bộ cho hắn. Trước đó, số tiền này ta sẽ không đụng đến một phân nào. Tiểu Tô A, sao ngươi phải làm khổ bản thân như vậy? Bà lau nước mắt nghẹn ngào nói. Ngươi còn trẻ như vậy, mới 22 tuổi, chính mình còn không thể chiếu cố hảo, làm sao có thể chiếu cố được tiểu hài tử. Nói nữa, chẳng lẽ về sau ngươi tính không kết hôn, không tính lập gia đình sao? Hiện tại mọi người đều rất thực tế, Gia Duệ đều đã 12 tuổi, cô nương trẻ tuổi nào lại chịu làm mẹ kế cho hài tử lớn như vậy? Bọn ta là cha mẹ Tiểu Tĩnh, là thân ông ngoại bà ngoại của Gia Duệ, khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cố Gia Duệ. Ta biết mọi người khẳng định sẽ chiếu cố tốt Gia Duệ, nhưng không có nghĩa ta sẽ để hai người mang Gia Duệ đi. Ta đồng dạng có thể đem Gia Duệ chiếu cố phi thường hảo. Tô Hừ đứng lên, chuẩn bị rời phòng, hai người họ hiện tại đang trụ trong phòng Hà Nguyên Tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện gì đều có thể thảo luận, duy độc chuyện này, không thể. Ta nên đi làm cơm chiều. Tô Hừ vừa mở cửa, liền thấy Thẩm Gia Duệ đứng ở cửa, nhìn dáng vẻ có lẽ đã nghe được một chút. Tô Hừ sờ sờ đầu của nhóc hỏi, đói bụng không, ba lập tức liền đi nấu cơm, Thẩm Gia Duệ nhào tới, đâm Tô Hừ lui hai bước lui trở lại phòng ngủ. Nhóc gắt gao ôm lấy Tô Hừ, đem mặt nhóc chôn vào ngực y, lớn tiếng nói. Con chưa từng nghĩ sẽ rời ba, con muốn cùng ba sinh hoạt, ai cũng không thể dẫn con đi, ai cũng không thể, khóe miệng Tô Hừ nhịn không được kiều lên, y đem đầu hướng về hướng khác tránh cho hai lão nhân nhìn biểu tình trên mặt cùng ôm lấy Thẩm Gia Duệ, đem mặt dán lên tóc nhóc nhẹ giọng nói. Bé ngoan, Thẩm Gia Duệ hôn hôn gò má Tô Hừ theo sau ôm cánh tay y nói. Ta cùng ba đi phòng bếp nấu cơm nha, Tô Hừ nhéo nhéo mũi nhóc lôi kéo nhóc rời đi phòng ngủ. Thẩm Gia Duệ trắng ra là muốn biểu đạt ý nguyện lưu lại, hai ông bà cũng không muốn làm khó gì khác lưu lại phương thức liên lạc của mình, hơn nữa còn thỉnh cầu Tô Hừ nhất định phải dẫn nhóc về Hà Gia mỗi đợt nghỉ hè và nghỉ đông. Vì thế trong phòng rốt cuộc chỉ còn hai người, Tô Hừ rốt cuộc cũng có thời gian để nói chuyện cùng Thẩm Gia Duệ. Thẩm Gia Duệ hiện đang nghỉ ở nhà không đi học, đại bộ phận thời gian ở nhà của nhóc đều đem chính mình nhốt trong phòng. Máy tính Tô Hừ mua cho nhóc đã được lắp ráp hảo, còn kết nối mạng. Mỗi lần Tô Hừ vào nhà, đều chỉ có thể nhìn thấy trên màn hình website bình thường, nhưng trực giác y biết đó chỉ là để che đậy cái gì khác. Bà nhớ rõ ngày đó con nói con muốn Ngưu gia phải trả đại giới, khiến họ cả quãng đời còn lại phải sống trong hối hận. Tô Hừ lôi kéo Thẩm Gia Duệ đến ngồi trên giường, đem tay nhóc đặt trong lòng bàn tay. Bà không phải nói với con là không oán hận, không nên báo thù, tha thứ gì đó, bà đáp ứng con muốn làm cái gì đều được, chỉ cần con vui vẻ, ba vĩnh viễn đều ủng hộ con. Con nhớ rõ, Thẩm Gia Duệ nhẹ giọng nói, lộ ra một chút thẹn thùng cười, hôn mặt Tô Hừ. Cảm ơn ba, tất nhiên, Tô Hừ sờ gò má nhóc, sửa sang lại một chút tóc ở thái dương, Thẩm Gia Duệ đã lâu rồi không cắt tóc mái đến che cả đôi mắt, làm nam hài càng thêm trung tính. Tô Hừ đặt tay trên vai Thẩm Gia Duệ, nói, bà nói chính là tuy rằng con làm cái gì ba cũng ở cạnh con, nhưng không có nghĩa là cho ngươi tổn thương chính mình, có hiểu không? Con không hề làm thương tổn chính mình, Thẩm Gia Duệ nhỏ giọng biện giải, bà biết con thống khổ như thế nào khi mất đi mẫu thân, bà không nghĩ đến việc giả vờ bản thân cũng như vậy. Nhưng là, Gia Duệ, mặc kệ này có bao nhiêu thống khổ con cũng không thể để mặc bản thân chìm đắm trong đó. Bà muốn con có thể chính mình đòi lại công bằng, điều này không có nghĩa là muốn con đặt báo thù làm mục tiêu nhân sinh, đem tất cả thời gian cùng sinh lực đều đặt vào nó. Thẩm Gia Duệ trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nở nụ cười. Con hiểu người đang nói cái gì? Nhóc đứng lên, tắt trạng thái ngủ đông, mở lịch sử trình duyệt ra, muốn Tô Hừ đến ngồi bên cạnh. Đây là chuyện mấy ngày nay con tự làm. Nhóc tùy tiện click mở một trang web cho Tô Hừ xem, có tiếng Trung, nhưng đại bộ phận đều là tiếng Anh, không ít trang web diễn đàn. Con biết con cùng những hài tử khác không giống nhau, con là thiên tài, con chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Cũng vì vậy con không thể giống những hài tử khác đem thời gian đặt ở lớp học nhàm chán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con biết mình là ai, biết bản thân mình muốn gì, làm gì, sau này ra sao, tất cả vấn đề đó con đều rõ ràng, như vậy con quyết định tiến tới mục tiêu khác. Đây là bước đi đầu tiên của con, đây là ngạch trang web này. Tô Hừ nhìn nội dung trang web, phát hiện đều là mấy thuật ngữ máy tính mà y không hiểu. Con đang trong giai đoạn học tập tích lũy. Thẩm Gia Duệ đem trang web nhất cho Tô Hừ xem. Tô Hừ trừ bỏ điều hương bản lĩnh, còn thêm hai ngoại ngữ Anh Pháp. Y lướt nhanh qua nội dung, đại bộ phận đều có quan hệ với máy tính. Cho dù là thiên tài cũng phải đi học. Ở trên diễn đàn, có những thứ ta không thể học được trong sách vở ở trường. Thẩm Gia Duệ buông con chuột ra tựa về sau, để cho Tô Hừ lật xem lịch sử. Ngươi muốn làm cái gì? Tô Hừ ngồi xuống, hỏi. Còn nghĩ đến tự gây dựng sự nghiệp, thành lập một công ty Internet, khai phá một ít phần mềm, trò chơi gì đó, con vẫn chưa suy nghĩ hảo, bất quá hẳn nên lợi dụng một số trò chơi ứng dụng nho nhỏ để mở đường, mời chào nhân tài, cuối cùng khai phá game online. Ba, Internet sản nghiệp bình dị gần gũi nhất, cũng mang lại lợi nhuận cao nhất, chỉ cần ngươi có những ý tưởng phá cách đem ý tưởng biến thành hiện thực. Con tin tưởng mình có thể làm được. Tô Hừ nhìn nam hài nhi đĩnh đạc trước mặt, nhóc mới 12 tuổi, thậm chí còn chưa tiến vào tuổi dậy thì cả người nhỏ nhỏ gầy gầy, ngồi ở trên ghế, chân cũng chỉ mới chạm đất. Nhưng mà, một tiểu hài nhi như vậy, tràn đầy tin tưởng vào mục tiêu mà nhóc đã đề ra trong tương lai, một tia mê mang cũng không có. Nếu người này là hài tử khác, y sẽ nghĩ đứa trẻ kia chỉ biết đua đòi, nói bốc nói phét, nhưng đây là Thẩm Gia Duệ, y trong lòng hiện tại chỉ có một ý tưởng, y sẽ cùng nhóc biến ý tưởng đó thành hiện thực. Nói xong kế hoạch tương lai của mình, Thẩm Gia Duệ dừng một chút, lại mở ra một trang web khác. Đương nhiên, con cũng không hoàn toàn dùng cho học tập. Con có tra xét một ít tư liệu khác, tư liệu về Ngưu gia. Nhìn nội dung trên màn hình, Tô Hừ nhẹ giọng nói. Phải, Thẩm Gia Duệ lăn con lăn, trên màn hình hiện ra từng dòng văn tự cùng hình ảnh. Con sẽ không bỏ qua cho họ, bất quá cũng không thể nhất thời nóng lòng mà phá hủy tất cả. Hiện tại nhà chúng ta cùng Ngưu gia kém quá nhiều, tùy tiện ra tay chỉ rước nhục vào thân. Con có kiên nhẫn, nói, nhóc quay đầu nhìn về phía Tô Hừ, cái này ba có thể yên tâm, con sẽ không bị cừu hận che mắt mà trở thành người ngu ngốc, cũng không đem sinh mệnh mình ra mà đùa giỡn. Con nói, con biết mình đang làm gì, cũng biết nên làm gì. Tô Hừ thở dài, duỗi tay đem đầu Tô Hừ kéo vào lòng, cúi đầu hôn thái dương nhóc. Biết liền hảo, bất quá, liền tính là thiên tài, ngươi cũng là nhi tử ba, cho dù không phải thân sinh. Con chính là người thân sinh a, Thẩm Gia Duệ không cao hứng lẩm bẩm, cũng ôm lấy Tô Hừ. Ta làm sao sinh ra được nhi tử lớn như ngươi, phải biết rằng ta 10 tuổi cũng chưa có bản lĩnh sinh con đâu. Tô Hừ nhu loạn tóc của nhóc, nên mang ngươi đi cắt tóc thôi. Con mặc kệ, Thẩm Gia Duệ bắt đầu chơi xấu, cả người đều ngồi vào trong lòng Tô Hừ. Con chính là người sinh, con chính là ba thân sinh. Ngày mai chúng ta đến Ủy ban Nhân dân để thay đổi họ, con muốn cùng ba cùng họ. Tô Hừ phải thừa nhận đây là một đề nghị phi thường dụ hoặc, phải biết dòng họ tông tộc đối với người Trung Quốc quan trọng như thế nào, tuy rằng Thẩm Gia Duệ đối họ. Thẩm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có quá nhiều lòng trung thành, nhưng nhóc nguyện theo họ y, vậy thuyết minh địa vị mình trong lòng nhóc không hề nhỏ. Nhưng là, ba đương nhiên muốn ngươi theo họ Tô của ba. Tô Hử ôm lấy Thẩm Gia Duệ, nhưng đây là họ mà mẹ ngươi lưu lại cho ngươi, tuy rằng ta không biết có nội tình gì hay không, nhưng nếu nàng muốn ngươi họ Thẩm, con sẽ không đi tìm người đã vứt bỏ mẹ con đâu. Thẩm Gia Duệ nhíu nhíu mày ôm chặt cổ Tô Hử. Con sẽ không về Thẩm gia, lại không nghĩ sẽ nhận tổ quy tông, họ Thẩm đối với con không có bất luận ý nghĩa gì. Chẳng lẽ ba ba muốn quẳng con cho họ Thẩm kia sao? Nhóc đột nhiên ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn Tô Hử. Đương nhiên không có khả năng, Tô Hử vội phủ nhận nói, dù sao con chính là họ Tô. Thẩm Gia Duệ cố ý ấn hơn trăm cái hôn lên mặt y như quả hối lộ. Tô Hử bị nhóc nháo đến không có biện pháp mới nói. Hảo hảo, họ Tô, họ Tô. Ba ba ngày mai liền mang ngươi đi làm. Ba ba tốt nhất. Thẩm Gia Duệ ôm lấy mặt Tô Hử, ở trên môi y hôn một cái thật mạnh. Tô Hử sừng sốt một chút, mới xoa xoa môi dính đầy nước miếng, cười vỗ vỗ mông nhóc. Tiểu tử thúi, thân sai địa phương, vị trí này cũng không phải là để ngươi thân. Con biết, chỉ có tình nhân mới hôn môi a. Thẩm Gia Duệ nhìn chằm chằm môi y. Nhưng ở Âu Mỹ ba ba vẫn có thể thân thân miệng con cái, người ngoại quốc có thể như vậy, con vì gì không thể. Tô Hử xấu hổ ho khan một tiếng, tình hình trong nước bất đồng, chúng ta không thể áp dụng như vậy được. Nói nữa, con không muốn ba ba có tình nhân, ai cũng không thể thân môi ba ba. Thẩm Gia Duệ bá đạo nói, ba ba về sau chỉ ở bên con thôi được không? Chờ con trưởng thành thì liền có thể cùng ba ba yêu đương, lúc ấy là có thể hôn môi. Bất quá hiện tại dự chi một chút đúng không? Thật là lời nói trẻ con. Tô Hử bất đắc dĩ cười cười, ninh nhẹ thịt trên mặt nhóc. Vừa rồi còn giống tiểu đại nhân, hiện tại lại biến thành tiểu quỷ ấu trĩ. Hảo hảo, về sau không được thân ở đây nữa, biết chưa? Phụ tử hai người lại náo loạn một hồi, từ sau khi Hà Nguyên Tĩnh xảy ra chuyện, Thẩm Gia Duệ lần đầu tiên cười vui vẻ như vậy. Thẳng đến khi nấu cơm, Tô Hử mới rời phòng. Thẩm Gia Duệ lại nhân cơ hội gặm một ngụm trên miệng y. Thẩm Gia Duệ nhìn Tô Hử rời khỏi phòng, chờ đến khi thanh âm vật dụng trong nhà bếp truyền ra, nhóc mới trở lại ngồi trước máy vi tính, ngón tay trên bàn phím nhanh gõ. Vài giây sau, giao diện máy tính xảy ra biến hóa, các trang diễn đàn bị che phủ bởi một đống ký tự hỗn loạn, cuối cùng có một khung thoại xuất hiện. Thunder, ngươi còn ở không? Thunder, như thế nào đột nhiên không nói? Thunder, hảo ta óp trước. Thẩm Gia Duệ nhìn lịch sử trò chuyện vài lần mới trả lời, đã trở lại, vừa rồi có người tìm ta. Là tên tiếng Anh của Thẩm Gia Duệ, phát âm gần giống Gia Duệ, Xu đại biểu cho. Tô, trong họ Tô, Thẩm Gia Duệ suy nghĩ về họ Tô thật lâu. Qua 2 phút, Thunder mới lại lần nữa xuất hiện. Thunder, rốt cuộc chờ đến ngươi xong việc nhi, vừa rồi đang làm gì, bắn pháo đi, ta đã đem tiểu công cụ ngươi muốn gửi qua, ngươi chỉ cần đem nó cài vào máy tính đối phương, công cụ này sẽ tiến hành che giấu hệ thống, chỉ cần máy tính kia kết nối mạng, ngươi liền có thể thao túng camera của hắn. Thunder, thật sự đi bắn pháo ta óp, ngày mai đem virus theo dõi hệ thống của ngươi gửi qua đi, có vấn đề gì hỏi lại ta. Thunder, đừng đi a, cái gì xấu hổ a, chẳng lẽ ngươi vẫn là xử nam? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Gia Duệ không có để ý đến hắn, trực tiếp tắt đi khung thoại, tiếp tục ở giao diện luyện tập biên trình, thẳng đến khi Tô Hử gọi nhóc ăn cơm, mới đem máy tính trở về giao diện cũ, rời đi ăn cơm. Cách chương.